Chương 186, mới đoàn đội, tờ cơ S ra ổ ẩn 2632. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái này cũng là không cần. Giang Mẫu nghi ngờ nhìn qua, vì cái gì Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, quá thuận lợi, liền có vẻ rất không có ý nghĩa. Lại là mở công ty lại là nện tiền đầu tư, dĩ nhiên có thể nhường nàng hỏa càng nhanh, nhưng quá nhanh đăng đỉnh khó tránh khỏi có chút không thú vị. Giang Phụ suy tư một chút, QNZ gật đầu, vậy cũng đúng, vậy chuyện này trước tiên không đổi, ngươi có cần liền lại nói. Đúng vậy à, tóm lại ta và cha ngươi chính là của ngươi chỗ dựa, vô sự tốt nhất, có việc liền có chúng ta đỉnh lấy, ngươi chuyên tâm sự nghiệp liền tốt. Giang Mẫu QNZ không phản đối, nàng biết nữ nhi có lòng hào thắng, nếu như cái gì đều thay nàng làm nàng ngược lại sẽ bất mãn, không bằng cho nàng một ít lưu trắng, từ chính nàng đi lấp đờ ơ y. Bất quá Tiểu Bạch, tìm bạn trai chuyện này nhất định phải để chúng ta hiểu rõ tình hình, ngươi cũng không thể tự tiện làm chủ. Không sai. Giang Phụ lập tức ngồi ngay ngắn, một mặt nghiêm nghị nói, muốn giao bạn trai có thể, nhưng phải làm cho chúng ta đem hắn ra thế bối cảnh điều tra rõ ràng lại chính thức kết giao, tuyệt đối không thể tự mình làm quyết định. Giang Chi Dịch lúc đầu một mực tại nghe không có chen vào nói, có thế nghe đến đó liền cũng không nhịn được, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Nếu không gặp lại một cái Đinh Hạo Nhiên làm sao bây giờ, trong vấn đề này cả nhà quan điểm lạ thường nhất trí. Giang Tiểu Bạch nghe chỉ cảm thấy buồn cười, ta đã biết, chắc chắn sẽ không tìm lung tung bạn trai. Ừ, bởi vì nàng căn bản không có ý định tìm. Bốn người lại nói một hồi nói, Giang Phụ Giang Mẫu liền đứng dậy muốn rời đi. Cha mẹ, không bây giờ muộn lưu lại đi, đợi đến ngày mai lại đi, dạng này buồn bà quá mệt nhọc. Giang Tiểu Bạch vội vàng nói, chúng ta hôm nay trước tiên không đi, đã đến B thành phố, liền đi nhìn một chút lao bằng hữu. Giang Phụ đem kính râm đeo, ngươi làm việc của ngươi đi, cũng không cần quản. Lao bằng hữu khả năng này cũng là sinh ý trên trận bạn bè, chính mình rất có thể không biết. Giang Tiểu Bạch thế là liền không có lại nói, cái kia, chờ có rảnh rỗi ta lại về nhà thăm các ngươi. Nói xong, ánh mắt quét đến Giang Phụ trên người, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại nhìn xuống. Giang Phụ một chút nhìn sang liền ngừng bước chân, còn có chuyện gì không, không có việc gì, chính là cảm thấy ba ngươi thật là đẹp trai. Phốc, Giang Chi Dịch uống một hớp sau liền chuẩn bị đi, nghe nói như thế trực tiếp liền bị sặc. Giang Mẫu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền không nhịn được nở nụ cười, hướng Giang Phụ trêu ghẹo, nhìn, con gái của ngươi cũng khoe ngươi đây tuổi đã cao, mù nói bậy bạ gì đó. Giang Phụ im lặng một lát, lúc này mới trầm giọng nói trách mắng. Nói xong cũng đi đầu đi ở phía trước, mở cửa chuẩn bị đi ra. Nhưng là Giang Tiểu Bạch tựa hồ phát hiện lao ba cùng tay cùng chân. Phía sau Giang Chi Dịch nhanh nén cười nghẹn điên rồi, túi đầu thân thể run rẩy, tựa như phạm vào kỳ quái nào đó chứng bệnh. Giang Mẫu nhìn thấy, một bàn tay chụp tới hắn trên lưng, nhường hắn khí một xóa, liên tục ho khan. Giang Tiểu Bạch không chịu được cười lên. Mấy người các ngươi liền lưu tại tiểu thư bên người đi. Đợi đến không trung thành phòng ở thủ tục sau khi xuống tới sẽ cùng nhau rời đi qua, nhớ lấy phải chiếu cố tốt nàng, có chuyện không giải quyết được kịp thời cùng chúng ta nói. Giang Mẫu đối ngoài cửa bốn người giải thích. Tốt phu nhân. Giang Tiểu Bạch nhìn ra phía ngoài, đồng nhiệm đã không ở nơi này, hẳn là đi về nhà. Minh Châu một người nhỏ yếu đáng thương lại bất lực núp ở nơi hẻo lánh, có chút e ngại nhìn xem kia hai cái thể trạng cường tráng đại hán. Kia hai cái bảo tiêu khí thế rất mạnh, theo bên người còn là thật có thế dọa người cao y chú nở dê loa y kia, mà có thế bị Giang Phụ chọn chúng, có thể thấy được vẫn có chút bản lãnh. Giang Phụ Giang Mẫu mang theo con trai rời đi, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía ngoài cửa bốn người, từng cái dò xét đi qua. Hai người nam bảo tiêu niên kỷ tại trường 30, có chút lăng lệ, nhưng nhìn đạt được là trầm mặc ít nói người. Hai nữ nhân, một cái là gần 40 tuổi bên trong tóc dài tài trí tỉ tỉ, một cái khác thì là mọc ra một tấm mặt em bé nữ hài, mì non, có thế Giang Tiểu Bạch cảm thấy nàng thế nào cũng phải có 26-27 tuổi. Mấy vị không biết xưng hô như thế nào, Giang Tiểu Bạch nhìn xem bọn họ cười hỏi. Giang Tiểu Thư tốt, ta gọi Quý Văn, là cái tạo hình sư, về sau Giang Tiểu Thư ngươi ăn mặc đều để cho ta phụ trách. Tài trí tỉ tỉ mở miệng cười. Thanh âm nhu hòa bên trong lại có thoải mái giòn. Ta gọi Kỳ Linh Lung, Giang Tiểu Thư gọi ta Linh Lung liền tốt, ta am hiểu trang điểm, biết trù nghệ nữ công việc nhà, văn án sáng tác cũng được, tinh thông bốn nước ngoại ngữ, sau này sẽ là Giang Tiểu Thư ngươi toàn năng trợ lý. Cái kia mặt em bé nữ hải thanh âm ngọt ngào mở miệng, có thế thốt ra lời này liền nhường sau lưng Minh Châu mở to hai mắt nhìn. Am hiểu trang điểm, biết chủ nghệ nữ công việc nhà vậy thì thôi, văn án sáng tác đi cu nở dê miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là tinh thông bốn nước ngoại ngữ là thế nào quỷ dạng này như xoa người chạy tới làm phụ tá chính đó sau này chẳng phải là thất nghiệp. Minh Châu ánh mắt ngốc trệ, một mặt sinh không thể luyến. Tiểu thư tốt, ta gọi Trương Thạch, ngài có thể gọi ta Thạch Đầu. Chu Hải. Hai cái bảo tiêu lần lượt giới thiệu một chút về mình, gọi Thạch Đầu vị kia tuy là nói ít, nhưng theo Chu Hải so ra còn là cũng thế, loại nghề nghiệp này có dạng này tính tình cũng là có thể lý giải. Ta chỗ này là cái ba căn phòng, có thể ở không xuống. Giang Tiểu Bạch có chút do dự. Không sao, ta có thể cùng Văn Tỷ ngủ một cái phòng, ngả ra đất nghỉ liền tốt. Kỳ Linh Lung lập tức cười nói. Giang Tiểu Thư không cần lo lắng, chúng ta tạm tạm mấy ngày là được, không trung thành bên kia phòng ở rất nhanh liền có thể giao phó sử dụng. Quý Văn Cu Nờ Dê gật đầu. Hai chúng ta không cần đi vào, ngay tại bên ngoài bảo hộ Tiểu Thư an toàn. Trương Thạch no ý ửng. Đây là Chu Hải. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, cái này ừ chứ chỉ là đồng ý Trương Thạch cùng loại với một nét mặt của nàng có trong nháy mắt cổ quái. Cái kia, các ngươi nhìn xem xử lý đi, buổi tối khách sạn phí tổn tìm ta thanh ly. Giang Tiểu Bạch đối hai cái bảo tiêu nói. Chúng ta sở hữu tiền lương tất cả đều là từ phu nhân phụ trách, tiểu thư không cần phải lo lắng. Kỳ Linh Lung ngọt ngào cười. Được thôi. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, liền không qua nở hai cái bảo tiêu, đem Quý Văn cùng Kỳ Linh Lung mời vào phòng. Quý Văn vào nhà sau chuyện thứ nhất chính là nói muốn xem thử xem Giang Tiểu Bạch tủ quần áo cùng đồ trang sức quý. Trải qua Giang Tiểu Bạch sau khi đồng ý liền đi bận rộn, mà Kỳ Linh Lung thì là đổi dép lê, tay áo một vớt liền bắt đầu tổng vệ sinh. Minh Châu trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng như cái quét rác người máy đồng dạng trong phòng chuyện, mấy lần liền đem phòng thu thập không nhiễm chân thế. Không chỉ có như thế, làm đem tất cả mọi thứ sau khi thu thập xong, nàng liền mở ra tủ lạnh bát. Đâu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngươi muốn làm gì? Minh Châu có chút cả lâm hỏi. Hiện tại thời gian còn sớm, đâu chuẩn bị cơm tối, nấu canh. Kỳ Linh Lung quay đầu, mười phần nghiêm túc trả lời nàng, nghệ nhân làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, đối thân thể không tốt, ta biết làm thập toàn đại bổ thang, tiểu thư uống có thế thẩm mỹ dưỡng nhan bổ khí. Cái này thật cờ nở hỏa hầu, chậm thêm liền đến đã không kịp. Giang Tiểu Bạch nhìn xem tại phòng ngủ bận rộn Quý Văn, còn có tại phòng bếp chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn Kỳ Linh Lung, chỉ cảm thấy chính mình cuộc sống sau này tựa hồ sẽ phi thường náo nhiệt. Chương tiếp theo 4 giờ cảm tạ thần hy 2333 khen thưởng, chúc mừng biến thành mới đà chủ hôm nay 7 điểm cho người tăng thêm.